Chương 28. Chúng ta hãy định vị trí. Bậc cuối cùng. Dù người ta có thể khai thác ở yoga vô số những điều chỉ dẫn, nhưng chúng ta cần hạn chế. Tất cả những gì cần trình bày và mở ra cho các bạn thì đến đây đã xong. Thế nào? Chắc là bạn sẽ hỏi, vậy còn bậc 8, bậc cuối cùng? Chúng tôi không quên. Tuy vậy, không trải qua giai đoạn cuối đó, không những gì nó không nằm trong phạm vi nghiên cứu của chúng ta, mà còn gì nó không có gì khác ngoài việc áp dụng những bậc chúng ta đã xem xét. Thật vậy, xuất thần nhập hóa, hoặc theo dịch nghĩa của bác sĩ Ramati Misra, thì Sam là đầy đủ, là tất cả và vĩnh viễn. Tri là trực giác, mở đầu của cả ba giai đoạn hoạt động nội tâm đã được chúng ta tiếp thu nhờ áp dụng thư giãn hoàn toàn bậc 4, suy niệm bậc 6, tập trung tư tưởng bậc 7. Xuất thần nhập hóa hoặc trực giác cao cấp, đó là một sự tu luyện cá nhân mà chỉ bản thân người nào đắc đạo nhận thấy mới nói ra. Nhưng thường thường họ không nói. Rất đáng tiếc mà chúng tôi bắt buộc phải công nhận là họ có cái lý gì đó không thể nào diễn tả được. Nó là kết quả của sự phát triển khả năng trực giác tới một giai đoạn cao siêu mà những vấn đề cá nhân không đặt ra nữa. Những vấn đề cá nhân này hòa nhập lại trong một trạng thái nhất thời hoặc kéo dài của sự lĩnh hội kỳ lạ đến nỗi chỉ những người nào đã trải qua tu luyện như vậy mới nắm được mà thôi. Cái trạng thái đặc biệt về sự lĩnh hội không thể tả được đó, chỉ một số ít, rất ít người được đặc biệt ưu huệ đạt tới. Đó, vì sao mà chúng tôi chỉ có thể nói với bạn, hãy cứ tiếp tục rèn luyện và có thể nhờ được sự ân sủng và kiên trì mà bạn sẽ vượt qua ngưỡng cửa đó. Lúc đó bạn sẽ không cần một lời khuyên nào và bạn sẽ biết tất cả. Đó là lý lẽ sâu sắc, là điểm hội tụ, là ngã tư của tất cả các môn loại yoga. Cũng như có rất nhiều thứ thuốc để trị bệnh, rất nhiều lời khuyên, rất nhiều phương pháp để đạt tới tri thức trên. Cái đó chứng tỏ là mỗi người cần phải tìm một thứ thuốc cho mình, hay đúng ra là một đường đi phù hợp. Cái giản dị nhất thường là cái tốt nhất. Cần chú ý là trên con đường rèn luyện để tự hoàn thiện, không được lúc nào lơi dù chỉ một giây trong cả cuộc đời mình. Chúng tôi đã dọn đường cho các bạn. Hãy theo những con đường đó, đặc biệt là những điều chỉ dẫn trong các chương. Thư giãn và yoga, chương 8. Chúng ta hãy tự quan sát, chương 11. Thực hành sự chú ý có ý thức, chương 12. Làm chủ tư tưởng, chương 14. Tư tưởng quyết định, chương 16. Năm chương này biểu thị dạng bên trong của việc làm đòi hỏi. Những tư thế, những cách thở, nguyên tắc vệ sinh cơ thể và tinh thần biểu thị vẻ bên ngoài. Hai dạng vẻ đó bổ sung cho nhau và xuyên sâu vào nhau. Chúng tôi coi như là không có gì vững chắc có thể xây dựng nên nếu người ta bỏ ra ngoài dạng này hoặc vẻ khác. Có thể bạn thấy hoang mang trước công việc phải làm. Chúng tôi đề xuất giúp bạn một chương trình tập luyện loại trung bình. Tuy vậy, nó chỉ là một sự chỉ dẫn tối thiểu. Qua đó, bạn sẽ đánh giá được bước tiến nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và vào những khả năng thân thể của bạn. Phương pháp yoga này thích hợp với tất cả mọi người, mặc dù tuổi tác và sức khỏe. Bạn sẽ thấy ở đó cách thức phải theo thích hợp với thể trạng của bạn. Đáp ứng với yêu cầu của bạn, những yêu cầu tức thời cũng như về lâu dài, và cả việc sửa soạn cho bạn để đạt tới những mục tiêu cao hơn của phương pháp này. Bạn hãy rèn luyện. Trong phần nói đầu, chúng tôi đã nói là Hatha Yoga dựa trên 3 nhân tố chính. 1. Hơi thở. 2. Những tư thế. 3. Lượng sức. Và tất cả đều chi phối bởi sự tập trung tư tưởng. Tất cả các bài tập cũng như tất cả các hành vi trong đời sống của bạn đều phải được hoàn tất với hơi thở thích ứng, với gắng sức vừa liều lượng, với sự chú ý đầy đủ. Để đạt được như vậy, bạn hãy theo tiến trình chúng tôi giới thiệu dưới đây, với một vài thay đổi phù hợp với khả năng của bạn mà chúng tôi sẽ chỉ rõ. Tuần lễ thứ nhất, cho tất cả mọi người không thay đổi. Bắt đầu bằng nghiên cứu và thực hành thở tự nhiên ở chương 5, thở sâu ở chương 6 và 7, tìm kiếm một sự giãn cơ có mức độ trong chương 8. Trong 8 ngày hoặc hơn, sáng và chiều, từ khoảng 5 đến 10 phút, bạn hãy điều chỉnh hơi thở, sử dụng các tư thế, thư giãn và ngồi thở. A1 và A2. Tuần lễ thứ 2. Sau khi đã nhuần nhuyễn 3 kỹ thuật trên, bạn có thể chuyển sang nhóm tư thế thứ nhất. Nhóm này có tư thế lộn ngược, A8, là có đôi chút khó khăn cho những người tuổi tác cao hoặc quá mập. Nghiên cứu và thực hành nhóm này đủ trong 8 ngày, dù đối với bạn có vẻ quá dễ. Chuỗi của nhóm này: bắt đầu bằng tư thế A10, tiếp tục bằng A3, rồi A4, A5, A6, A7, A8, A9. Trở về A1 là tư thế thư giãn và kết thúc bằng A10. A10 là tư thế quỳ. Tuần lễ thứ 3. Sau một tuần chuyển sang nhóm 2, nhóm này có 3 tư thế khó. A. Trồng nến là tư thế thứ 14, A14. B. Cái cày là tư thế thứ 15, A15. C. Con cá là tư thế thứ 16, A16. Tạm thời có thể thay thế bằng: 1. Lộn ngược, tư thế thứ 8, A8. 2. Cái kìm, tư thế thứ 7, A7. 3. Con rắn, tư thế thứ 9, A9. Các bạn sẽ tập theo một dòng lặp sau đây. Dòng lặp chính: các tư thế A2, A3, A4, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17. Dòng lặp phụ: tư thế A2, A3, A4, A11, A12, A13, A7, A8, A9, A17. Tuần lễ thứ 4. Nhóm 3 chỉ có 4 tư thế bổ sung trong trình tự bắt đầu từ A3 và A4, rồi tiếp theo là tư thế A18, A12, A14, hoặc là tư thế A8. Tiếp theo là tư thế A19, A20, A21, và kết thúc bằng tư thế A17, trở về lại tư thế A2. Ghi chú, nếu tư thế A21 chưa làm được, thì tạm thời thay thế bằng tư thế A5. Tư thế A20, đó là tư thế cái cung. Nếu chưa làm được, thì tạm thời thay thế bằng tư thế A9, đó là tư thế rắn hổ mang, hoặc bằng tư thế A19, là tư thế con châu chấu. Bắt đầu bằng tư thế A2, rồi tiếp tục tư thế A3, A4, vân vân, và kết thúc bằng tư thế đầu tiên, đó là tư thế A2. Tư thế ngồi xếp bằng thở. Tuần lễ thứ 5, bạn chuyển sang nhóm tư thế thứ 4. Chỉ có chút khó khăn về sự mềm mại và thăng bằng, không đáng kể, mà tất cả mọi người đều phải vượt qua. Nhóm này thường để dành cho những người mới bắt đầu tập và đáng lẽ phải nghiên cứu ngay từ tuần lễ đầu. Nếu bạn thấy ngắn quá thì có thể thêm vào các tư thế A14, A15, A16 hoặc những tư thế thay thế nếu chưa làm được. Bắt đầu bằng tư thế A25, tư thế đứng thẳng, rồi tiếp theo là tư thế A26, A27, A28, A30. Tuần lễ thứ 6. Nhóm: vài phút cho những người vội vã. Bài chào mặt trời, cũng như lên gân toàn bộ, có thể thay cho một buổi tập hoặc có thể thay vào một trong những buổi tập trên, tập đầu tiên để khởi động. Còn nhóm vài phút cho những người yếu mệt, khi bạn tập, có thể thêm lên gân toàn bộ ở chương thứ 8. Nhóm này tập xen kẽ vào ngày nào trong tuần tùy bạn và làm vào khi kết thúc một buổi tập hoặc có thể thay thế một buổi tập. Tuần lễ thứ 7, nhóm đặc biệt này gồm có 3 tư thế. Bạn nghiên cứu và có thể đưa vào xen kẽ trong một buổi tập, hoặc là làm một buổi tập ngắn, sau dương người vào thế A3 và A4 rồi tiếp theo. 1. Trồng chuối, thế A31 hoặc A32 hoặc A33. 2. Trồng nến, thế A14 hoặc A A8. 3. Cái cày, thế A15 hoặc A7. 4. Rắn hổ mang, A9 hoặc A16. 5. Dương dưới, A12. Ngoại khóa, thư giãn. Nghiên cứu và thực hành thư giãn, tập trung chú ý bằng những bài tập mắt, có thể thay thế hoặc kết thúc một buổi tập, bắt đầu từ tuần lễ thứ 3. Ngoại khóa, những pranayama. Chúng tôi đã nói là những bài tập thở có thể thay thế một buổi tập, chúng tôi vẫn giữ nguyên ý đó. Vậy, bạn có thể nghiên cứu những bài tập đó ở chương thứ 20. Nhóm tư thế cơ bản. Khi bạn đã vượt qua được tất cả các khó khăn và bạn đã làm được thuần thục các bài tập, không cần thiết phải có những lời giải thích. Sau đây là một nhóm làm nổi bật lên những tư thế cơ bản. Sau khi vươn mình A3 và A4 hoặc chào mặt trời, hoặc lên gân toàn bộ, có thể theo bạn bắt đầu một buổi tập thì bạn hãy tiếp tục theo trình tự sau đây. 1. Bộ tịch hoặc dấu ấn ở thế A18. 2. Dương dưới, thế A12. 3. Dương trên, thế A13. 4. Trồng nến, thế A14. 5. Cái cày, thế A15 hoặc A8. 6. Con cá, thế A16 hoặc A9. 7. Cái cung, thế A20 hoặc A19. 8. Dạng cỏ đậu, A21 hoặc A5. 9. Duỗi bàn chân, A32. 10. Kết thúc bằng tư thế đứng, A25, rồi trở về A22. Còn tư thế trồng chuối A31 thì sao? Chúng tôi đã xếp ra ngoài các nhóm. Những ai có thể làm được thì sẽ xen kẽ vào ngay sau các tư thế dương A3 và A4 sau một lát nghỉ đầy đủ. Bạn nên nhớ là tiếp sau trồng chuối ở thế A31 là trồng nến A14, rồi mới đến các tư thế tiếp theo. Còn những tư thế ngồi? Chắc các bạn thấy là chúng tôi không nói đến nhiều. Tuy vậy, các tư thế ngồi phải bắt đầu và kết thúc tất cả các buổi tập với các loại thở chuẩn bị. Vì lẽ đó mà ở mỗi nhóm, các nhóm tư thế, chúng tôi đều đặt một tư thế ngồi ở giữa trong vòng tròn. Bạn có thể làm tư thế ngồi với một buổi rèn luyện thở, tập trung tư tưởng hoặc cuối nhóm tập asana bình thường. Nhận xét cuối cùng về các nhóm ngoại khóa. Các nhóm này, vì tầm quan trọng của nó nên nhiều người chú ý. Chúng có ưu điểm là có thể thay thế cho những tư thế tạm thời hoặc vĩnh viễn không làm được đối với những người tuổi cao hoặc bị dị tật. Như vậy, chúng sẽ trở thành những tư thế chính cho sự rèn luyện của những người này. Giả lại, các bạn sẽ thấy trong những bài tập về thư giãn, chú ý, tập trung tư tưởng, một sự ngăn ngừa đặc biệt đối với những lo âu và đau khổ về vật chất cũng như tâm lý. Bổ sung thêm bằng việc thực hành cách thở tự nhiên hoặc có kiểm soát những bài tập đã thực sự hoàn chỉnh. Chương 29. Đôi điều tâm sự. Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một phương pháp rèn luyện yoga cho mỗi người trong các bạn. Dù đã thanh lọc và tước đi nhiều điều không còn phù hợp với hiện tại, nhưng nó vẫn rất sát với truyền thống. Chính xác là khi phát bớt đi những bụi rậm và những cành lá rườm rà, cũng chẳng tránh khỏi chặt nhầm một số cành nào đó mà tầm quan trọng của chúng chưa thấy lộ ra. Nhưng cây yoga là một cây trường thọ, không vì sự phá hại vô tình đó mà có thể làm nó bị tổn thương. Đã có biết bao những phương pháp thần kỳ ra đời rồi lại rơi vào quên lãng. Nhưng, chứng minh cho sức sống dai dẳng, những phương pháp yoga đã vượt qua bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu nền văn minh của nhân loại. Sự phong phú, sâu sắc, uyển chuyển của yoga đạt tới mức mà mỗi chúng ta đều có thể thấy ở đó những nhân tố giúp cho chúng ta có sự thăng bằng, thật hài hòa trong toàn bộ cuộc sống vật chất, tinh thần và trí tuệ. Các bạn có thể xác nhận, đây không phải là một trò chơi đùa ở phòng khách, cũng không phải là một trào lưu nhất thời dành riêng cho những kẻ chán đời và sùng bái phong vị nước ngoài. Đây là một môn giáo dục thực tế, vì toàn bộ là thực hành mà bạn cũng chỉ mới chạm lướt vào sự phong phú đó thôi. Yoga không áp đặt cho bạn bất cứ một sự khước từ nào đối với cuộc sống cá nhân của bạn, cũng như đối với công việc của bạn. Nhưng chắc chắn là nó có chen lẫn một chút vào sự uể oải và thói quen, vào những khái niệm sống của bạn. Lẫn một chút vào giấc ngủ hoặc vào thời gian vui chơi của bạn để săn sóc bạn và chăm nom sức khỏe cho bạn là một sự bắt buộc. Nhưng bạn sẽ được đền bù lại bằng cả chiều sâu trong cuộc sống của mình. Tất nhiên, lúc đầu có thể như là một sự cưỡng chế, nhưng sẽ nhanh chóng trở thành một sự cần thiết dễ chịu nếu bạn đặt cho mình nguyên tắc là sống với những bài tập của bạn, chứ không phải là làm những bài tập. Từ yoga có nghĩa là liên kết, nhưng còn có nghĩa là cái ách, thanh gỗ nặng nề quàng vào cổ con vật. Ngoài ra, nó còn có nghĩa rộng là bó buộc mà người ta tự nguyện đặt vào mình. Cuốn sách này không dành cho những người bản tính, suốt đời bất mãn với xung quanh cũng như với bản thân, cũng không dành cho những tâm hồn được coi là quá cứng rắn, chỉ muốn đòi hỏi ở cuộc đời những gì ghê gớm quái lạ, mà nó dành cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp, trình độ, tuổi tác. Những ai biết tự chăm lo để luôn luôn thích ứng với vai trò của mình là con người. Có thể bắt đầu rèn luyện yoga vào tuổi nào? Vì yoga là một môn giáo dục nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Khốn thay, lý luận đó không mấy người theo vì chúng ta chưa đánh giá đúng được cái giá trị đặc biệt của yoga. Thiếu niên tới tuổi 15 chưa chắc đã tận dụng được. Vượt qua thời kỳ tò mò vì những tư thế, rồi còn lại là một công việc khổ sai, thêm một bổn phận, do đó mất hết giá trị. Một đứa trẻ cần phải luôn hoạt động, trèo, leo, chạy, nhảy. Tất cả các phương pháp thể dục cho trẻ cần phải có trò chơi, sự ganh đua. Đó không phải là trường hợp của yoga. Ngược lại, một người lớn tuổi thấy cần phải chăm sóc cho mình về mặt nào, sự tu dưỡng của chúng ta không bao giờ ngừng lại. Không có mục tiêu nào cao hơn là tìm kiếm cho mình một sự tăng tiến về tinh thần cũng như về thể chất. Cái nọ hỗ trợ cho cái kia. Giữ gìn được một cơ thể mềm mại, chống lại được với bệnh tật và tuổi già, giữ được một bộ óc minh mẫn lành lặn, một ý chí kiên định, một tinh thần sẵn sàng đương đầu với tất cả những vấn đề của cuộc sống. Đó là những lợi ích mà người ta rút ra được qua sự thực hành yoga. Chúng ta cũng sẽ đạt tới thực hiện được sự sẵn sàng cao của con người chúng ta, một trạng thái luôn luôn tỉnh táo và chú ý thu nhận tất cả những gì ở xung quanh, ở tất cả mọi hoàn cảnh, ngay giữa một môi trường hoạt động rộng lớn bên ngoài. Những chương trong sách chỉ có ý đồ mở ra cho bạn những con đường đi, chỉ cho bạn những nền tảng hữu lý và có thể chấp nhận của một học thuyết vô cùng sâu sắc. Bạn hãy ra sức thu lượm tất cả những gì hay, tốt của tất cả các thời đại ở tất cả mọi nơi, đồng thời giữ vững thái độ phê phán để bao giờ cũng phân biệt được cái gì là chính, cái gì là phụ. Chỉ biết được sức của đôi chân khi đặt bước lên đường, bạn hãy chứng minh giá trị của phương pháp này. Thực tế phải được kiểm tra trong mỗi hành vi nhỏ của chúng ta. Bắt chước những người xưa đáng kính, chúng ta đã trao cho bạn chiếc gàu và dây thừng, đã chỉ giếng nước cho bạn. Múc nước ở giếng lên, đó là phần của bạn. Phụ lục. Phần lớn các bệnh tật đều có nguyên nhân từ tinh thần. Trích dịch từ cuốn Sport Yoga của các tác giả S. Yesudian và E. Hyde. 1. Bản năng sinh tồn nhằm làm cho kéo dài đời sống của con người, tạo quá tác động mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe sẵn có của chúng ta. Nếu chúng ta không vi phạm lệ luật của người, thì chúng ta sẽ duy trì được sức khỏe, không bao giờ bị bệnh, bị đau yếu cho đến lúc chết. Tạo quá không bao giờ muốn. Ramacharaka nói, con người bỏ lại thể xác của họ trước tuổi quá già. Chỉ cần mỗi người ngay từ thuở ấu thơ, tuân theo luật của tạo hóa thay vì cho luôn luôn làm ngược lại. Cái chết của con người vì bệnh tật trong tuổi thiếu thời và trong tuổi trung niên sẽ là ngoại lệ, cũng như cái chết vì tai nạn bất thường. 2. Sinh lực luôn luôn hoạt động trong ta. Nó giữ vững thế thăng bằng, san phẳng mọi sọc sệt và bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Vậy mà loài người hằng ngày thách thức và vi phạm những luật lệ quý như vàng của cuộc sống lành mạnh. sinh lực đã đưa bản năng sinh tồn phục vụ cho sức khỏe của chúng ta. Cũng cái sức mạnh đó đã làm cho hạt nảy mầm, một cái mầm non yếu ớt và mảnh dẻ. Sức mạnh đó đã bắt cái mầm phải chui qua những lớp vỏ cứng hơn nó hàng ngàn lần. Tất cả là để cho cái thân cây nhỏ xíu nhô ra ánh sáng mặt trời. Nếu chúng ta có một vết thương đó tự mím miệng lại dưới tác động của sinh lực với một sự chính xác đáng ngạc nhiên và với một sự hoàn hảo mà ngay con người cũng khó đạt. Nếu một người bị gãy chân, người thầy thuốc nắn lại chỗ gãy đó, nhưng quá trình lành lặn lại là công việc của sinh lực. Dù ngay cả khi sinh lực không thể mang hết thế mạnh ra giúp ta được, nó cũng không rời vị trí chiến đấu. Ngược lại, nó thích nghi với mọi trường hợp để giúp cho chúng ta từng lúc, từng nơi khi mà sự ủng hộ đó mang lại hiệu quả. Tính thích nghi của nó hầu như vô giới hạn. Một hạt giống rơi xuống một cái khe nhỏ xíu, nảy mầm, đã làm nứt cả tảng đá. Nếu đá cứng quá, thì nó tự bật lên để nhô ra không khí và ánh sáng. Bất cứ trong trường hợp nào, sự sống phải thắng. Một cơ thể không thể nào đau bệnh khi sống theo những luật lệ ban sơ của tạo hóa. Sức khỏe chẳng qua là cuộc sống trong những điều kiện tự nhiên. 3. Hatha Yoga dạy chúng ta sử dụng tàn trữ và đưa cao đến tột độ nguồn sinh lực. Một trong những điều kiện đầu tiên rất cần thiết là tìm hiểu những biểu hiện của sinh lực để phát triển và đào tạo. Tóm lại là làm sao đưa được những năng lượng đó vào hoạt động cho ý thức của chúng ta. Con người là tinh thần mặc áo thịt. Nó phản ánh ở những quy luật tinh thần và thể chất. Luồng năng lượng sống biểu hiện trong nhân loại trên tất cả mọi bình diện, từ cái tôi tuyệt đích về tâm linh đến vật chất cơ thể. Chừng nào mà hai cái đó, tinh thần và vật chất, thăng bằng, thì con người khỏe cả về cơ thể và trí óc. Nhưng khi nó hướng ý thức nghiêng về bình diện tinh thần hoặc nghiêng về bình diện vật chất, nó sẽ mở cửa cho những xộc xệch các loại. Qua kinh nghiệm, chúng ta biết rằng những người chỉ làm việc trí óc thì cơ thể bao giờ cũng yếu đuối mỏng manh. Dương lực phát triển trên sự tổn thất của âm lực và trong những điều kiện như vậy, cơ thể không có sức đề kháng. Nhưng nếu cũng người như vậy mà bằng những bài tập Hatha Yoga có sự hướng dẫn tốt, hướng ý thức mỗi ngày vài phút vào những trung tâm thần kinh có nhiệm vụ cung cấp sinh lực cho cơ thể, thăng bằng sẽ được lặp lại, cơ thể mạnh lên và sức đề kháng tăng. Khi một con người cực đoan chỉ hướng ý thức vào bình diện vật chất, chỉ chú ý đến ăn hăng uống dữ thì cũng dẫn tới tình trạng không lành mạnh và bệnh tật đau ốm. Dưới trung gian là hệ thần kinh, trí óc phụ trách cơ thể. Khi trí óc mất thăng bằng thì sẽ có những xáo động và xung đột mạnh làm cho những dây thần kinh rung động. Vậy mà thần kinh điều khiển tất cả sự vận hành của các bộ phận trong cơ thể. Do đó, sức khỏe và các bộ phận bị rối loạn. Mỗi người bằng kinh nghiệm riêng của mình có thể kiểm tra sự liên quan chặt chẽ giữa sự vận hành của bộ máy cơ thể với những xáo động vì xúc cảm. Ngay người thật khỏe mạnh cũng có thể cảm thấy sự tổn thương nào đó về cơ thể khi nhận được những tin tức xấu. Ăn mất ngon, nhức đầu hoặc những triệu chứng khó chịu khác. Sợ hãi làm tái mặt vì máu dồn đi nơi khác có thể làm cho ngất đi. Về tình trạng trí óc, ý thức cũng vậy. Sự sợ hãi tạo nên luồng nóng ẩm quá mạnh, làm rối loạn sự chỉ huy trong cơ thể và từ đó dẫn đến tình trạng thụ động. Khi một người nổi giận, máu bốc lên đầu làm tim đập mạnh, trái ngược với trường hợp trên. Những luồng sóng dương trỗi lên biểu hiện trạng thái hoàn toàn chủ động. Tất cả những rối loạn tương tự đều diễn ra bằng những cơn khó chịu, nhưng nói chung sự đề kháng tự nhiên của con người đã nhanh chóng lặp lại trật tự. Tuy vậy, nếu những rối loạn có hại diễn đi diễn lại nhiều lần hoặc kéo dài, thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến sự rối loạn nặng trong các chức năng và kết quả sẽ là bệnh. Sự phát triển một phía hoặc sự đình trệ của ý thức cũng có thể là nguyên nhân của nhiều bệnh nặng, rối loạn thần kinh và bệnh chứng về não tủy. Thân thể và trí óc chúng ta khỏe mạnh khi luồng sóng dương của sinh lực tác động trên bình diện vật chất, tức là trong thân thể của chúng ta, thăng bằng với âm lực, tức là có sức đề kháng của cơ thể. Hệ thần kinh giữ vai trò đề kháng với nguồn sinh lực và sẽ chệch choạc khi bị tiếp nhận một luồng sóng bất chợt và quá mạnh. Những rối loạn các chức năng sẽ xảy ra, sưng tấy và có thể tê liệt hoàn toàn nữa. Những rối loạn về trí óc mang tới nhiều bệnh thần kinh các loại. Mục đích của yoga là làm cho ý thức của chúng ta phụ thuộc vào ý chí và trải rộng nó ra một cách có hệ thống, theo ý muốn từng bước một, và cùng một lúc tăng lên đồng thời đẩy mạnh sự đề kháng của mạch điện mang sinh lực mỗi lúc một cao. Như vậy, mục tiêu cuối cùng là một ý thức thần thánh phát triển đến mức hoàn mỹ trong cơ thể của người trời. Người Ấn Độ tặng cho những người đạt tới trình độ hoàn thiện đó cái tên là Jivanmukti. Ốm đau xảy ra là vì một trong hai luồng sinh lực vượt lên trên, nên chúng ta cũng có thể chia ra hai nhóm chính, bệnh dương và bệnh âm. Bệnh dương nói chung là những xáo trộn nặng kèm theo sốt cao, tức là những bệnh sưng tấy như viêm phổi, viêm họng, sưng thận, viêm dây thần kinh và những bệnh lây kèm theo sốt cao như sốt hồi quy, sốt đỏ da, vân vân. Nếu sinh lực của chúng ta bị sử dụng thái quá vào những hoạt động sinh lý hoặc vào một công việc trí óc quá độ thì dẫn tới tình trạng đốt cháy cao độ. Cơ thể đuối sức, lâm vào tình trạng thụ động, sức đề kháng yếu. Trong số những bệnh thụ động có lao phổi, viêm tấy kinh niên, ung nhọt dạ dày hoặc ruột, rối loạn, dị ứng, vân vân. Có những bệnh hỗn hợp, trong đó trạng thái chủ động và thụ động, dương và âm, nối tiếp nhau, như trường hợp bệnh sốt rét hoặc có mủ trong cơ thể và sốt trên 38 độ, xen kẽ với nhiệt độ dưới thân nhiệt. Sự tăng thêm bất cứ năng lượng nào do rối loạn tinh thần dằn dai là nguyên nhân của những thương tổn nặng nề về cơ thể và đưa đến trọng bệnh. Sự tức giận, sự sợ hãi, lo buồn, đau đớn, hoảng hốt, ghen tức, chán đời, bi quan và những kích thích tiêu cực tương tự làm hao mòn sức khỏe, phá hoại hệ thần kinh, làm giảm sức đề kháng của cơ thể, làm cho dễ thụ bệnh và làm chậm quá trình lành bệnh. Từ năm 1879, bác sĩ Gates của Mỹ lượm hơi thở của bệnh nhân vào một ống nghiệm, làm lạnh cho đông lại. Trong điều kiện bình thường, hơi thở không có gì đặc biệt. Nhưng nếu người bệnh nổi giận thì 5 phút sau, trong ống xuất hiện một chất màu nâu, chứng tỏ trong hơi thở của người bệnh có một chất hóa học nào đó sau một cảm xúc bất thường. Đem tiêm chất đó vào cơ thể người hay một con vật, một sự chấn động lớn sẽ xảy ra. Một nỗi đau sâu sắc như mất một đứa con yêu quý chẳng hạn, thì hơi thở sẽ để lại trong ống nghiệm một chất xám xám. Sự tức giận, hoang mang, đau khổ làm xuất hiện trong cơ thể những tố chất độc hại. Ngược lại, những tình cảm trong sáng, sự thỏa mãn, vui mừng, tính tình vui vẻ, tình yêu và những tư tưởng hòa hợp tác động đến những năng lực chữa lành bệnh. Trong những xúc cảm tiêu cực thì sự sợ hãi và sự thất vọng phá hoại hệ thần kinh ghê gớm nhất. Cơ thể chống lại với tất cả các kích thích tinh thần, trước hết thông qua hệ thần kinh và hệ các hạch nội tiết. Những cơn xúc động có tác dụng làm tăng thêm áp lực máu với trung gian là nang trên thận, một loại máy điều hòa. Tình trạng thường xuyên ủ rũ, buồn rầu tác động tới tuyến giáp trạng có thể đưa đến bệnh niêm thủy thủng. Tuyến giáp trạng là một nguyên tố bảo vệ loại 1, là phương tiện phòng thủ chống lại mọi loại độc tố. Tuyến giáp trạng thoái quá là nguyên nhân của bệnh tật, sớm già cỗi và chết non. Ngược lại, nếu tuyến giáp trạng hoạt động tốt, đều, thì cơ thể chúng ta giữ được sự mềm mại và linh hoạt tới tuổi rất muộn. Hệ các tuyến hạch nội tiết giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong yoga, vì ở chỗ những hạch này, người ta định vị trí cho một số trung tâm của ý thức, gọi là chakra, những điểm liên kết giữa tinh thần và thể chất. Nếu chúng ta biết vai trò của những chakra trong việc phân phối lực và dự trữ năng lượng, chúng ta sẽ biết loại phản ứng của cơ thể mà trạng thái tinh thần chịu đựng gây ra bằng cách tác động vào các nội tiết. Sự liên quan chặt chẽ giữa các trạng thái về tinh thần với các bộ phận trong cơ thể. Sỏi mật, sỏi thận, do buồn khổ và dằn vặt kéo dài. Ỉa lỏng, do khiếp sợ đột ngột, bệnh ruột do lo lắng và sợ hãi kéo dài, ở chua, ung nhọt do thất vọng hoặc một ý muốn nóng bỏng không được thỏa mãn, tổn thương hạch sinh dục, bất lực do luôn luôn sợ chết, dâm dục quá độ dẫn đến lao phổi. Vì vậy mà tuổi dậy thì là giai đoạn dễ dàng nhất để mắc lao phổi. Sự kích thích quá độ của hạch sinh dục ảnh hưởng tới các hạch nội tiết, sau đó tới các hạch khác, đến tận các điểm bạch huyết ở rốn phổi. Bị kích thích, những điểm này làm cho phổi mẫn cảm cao độ, tiết ra nước nhờn và sức đề kháng của phổi bị yếu đi, không đủ sức chống đỡ với sự truyền nhiễm. Để thay thế cho sự bảo vệ, cơ thể đẩy hệ thống hạch hoạt động ngày càng mạnh, con người càng trở nên dâm đãng và tình trạng càng tồi tệ hơn. Nhờ có hệ thần kinh mà tinh thần xâm nhập vào toàn bộ cơ thể. Hệ thần kinh này tác động trực tiếp vào hệ tuyến hạch. Như vậy, sự tiết ra các kích thích tố, hormone trong hệ tuyến hạch phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái tinh thần. Tất cả các tai nạn là một sự tự trừng phạt mình. Tất cả các quyết định, hành động, cử chỉ đều có điểm xuất phát từ chúng ta. Nếu có người nào đó bước hụt ở cầu thang cũng là có nguyên nhân sâu xa. Trong óc có một sức mạnh tiềm tàng thường chống lại những gì người muốn làm. Do hệ thần kinh chuyển tới, sức mạnh đó gây ra một tác động không đúng lúc và tai nạn xảy ra. Nguyên nhân các bệnh tật của bạn chính là ở nơi bạn. Nếu bạn biết sử dụng tốt năng lượng của mình thì mỗi hành vi, mỗi quyết định đều có tác dụng tốt đối với bạn. Khi ý nghĩ, hành động đều vô tư, không vụ lợi, tinh thần của bạn sẽ thoải mái, bình yên, thăng bằng, lành mạnh. Cái đó cũng là điều kiện tiên quyết để cơ thể của bạn vô bệnh tật và luôn luôn khỏe mạnh.